Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã loại bỏ ấy, vậy thì anh sẽ vui vẻ mà hưởng thụ cô. Vừa rồi khi nói chuyện với cô, cả thân thể cô cứ trước mặt anh mà tỏa sáng. Anh đã nghiện đâu rồi đó? Chờ một chút, cô đỏ mặt gạt tay của anh ra. Tại em hấp dẫn anh trước mà. Tại anh lại bỏ lên người cô, anh mặc kệ, bản thiếu gia muốn là làm. Em đâu có. Cô xấu hổ nói cả lăm. Còn nói là không có. Em chân bóng tùy tiện ngồi ở ngang hông của anh mà cử động lung tung. Em xem anh là thần tiên, là Liễu Hạ Huệ hay sao? Đường Ẩn Khiêm tức giận lường cô một cái. Cô gái ngu ngốc này thật biết cách dụ dỗ người khác nha. Lúc này Siêu Thị Đồng mình nhớ đến, cô không một mảnh vải che thân, lộ ra trước mặt anh. Cô kêu lên một tiếng, kéo chăn che kín cả người lại, nhưng bị anh ngăn cản. Anh nhìn thấy hết rồi, bây giờ che lại có ích gì? Vẻ mặt anh rất mờ ám. Cô nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh, một lần nữa kéo chăn lại. Chúng ta còn chưa nói xong. Nói xong rồi, anh rất bá đạo kiên định nói. À, khi nào thì anh phát hiện ra? Xấu hổ quá, cô cho là tình cảm của cô đối với anh đã được che giấu rất tốt. Ừm, là ngày nào nhỉ? Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn anh đến chảy nước miếng hay là lúc xem phim? Em suýt nữa là nhảy lên đùi anh ngồi. Được rồi, xem ra anh phải nghiện thôi. Bởi vì bà xã tương lai muốn nói chuyện phiếm và lúc này anh đành phải dành thời gian cho người đẹp. Anh thật là xấu. Anh đã biết em thích anh từ rất lâu rồi đúng không? Câu xấu hổ giơ tay lên đấm anh, kêu lên. Anh biết. Anh cười rất vui vẻ. Anh còn biết em rất thích mặt của anh đúng không? Anh đã biết nguyên nhân cô thích anh từ miệng của mẹ Siêu. Em không có. Ánh mắt cô lóe lên phủ nhận những lời anh nói. Anh hỏi em, nếu anh và Legolas cùng xuất hiện, em sẽ chọn ai? Nếu như cô dám không chọn anh, hừm, cô hãy chờ đó mà xem. Trong mắt cô xoay một vòng, làm bộ suy nghĩ một chút, không muốn trả lời quá nhanh. Thật ra thì trong lòng cô đã sớm lớn tiếng hô lên, đương nhiên là Legolas rồi. Nhưng mà cô cứ ấp úng không dám trả lời. Cái gì? Anh tỏa ra sức hấp dẫn mạnh mẽ, lại dám để cho anh chờ cô trả lời. Xem ra thời gian này cô trải qua rất vui vẻ. Legolas, cô cố ý làm trái ý anh, không muốn để anh quá hài lòng. Anh giận quá nên cười thật tươi, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo. Đồng đồng, em có muốn suy nghĩ lại một chút nữa không? Không, không cần. Cô à hà giả vờ cười nói. Tại sao? Em không cảm thấy rằng anh tương đối chân thành và thú vị hay sao? Anh rất tốt bụng, rất nhân từ cho cô một cơ hội đổi ý. Em không muốn. Siêu Thị Đồng lập tức nói. Anh đúng là rất chân thành và rất thú vị rồi. Nói lại lần nữa, em không muốn, anh lúc nào cũng bắt nạt em không cần đâu. Cô không chịu nổi sự uy hiếp mà khóc lên. Anh gạt người, nếu như anh thích cô, tại sao lại hung dữ với cô? Vậy thì thật là đáng tiếc, Legolas không thể nào yêu em, cũng đành phải ủy khuất cho em phải ở bên cạnh anh. Cô nàng này thật to gan, dám không nghe lời của anh. Học trưởng, anh tức giận. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, suy nghĩ một chút liền chủ động hôn anh một cái, lôi kéo tay của anh làm nũng. Anh đừng giận, em chỉ đùa thôi. Ồ, cô bé ngốc đang làm nũng sao? Cô cũng tiến bộ nhanh thật. Anh tốt bụng nói, không sao. Em cũng biết tính cách ác liệt trời sinh của anh, nên em có thể thông cảm cho anh, không thể không bắt nạt em. Bởi vì anh rất thích em được không? Càng yêu càng nghĩ cách chọc ghẹo, em không có lý do gì để từ chối đúng không? Giờ thì Đồng đột nhiên cảm thấy cô đã lên thuyền sạc. Làm gì có người nào như vậy? Càng thích thì càng bắt nạt hung dữ. Không lẽ cả đời này cô phải bị anh bắt nạt sao? Cái đó em còn nhỏ tuổi. Cô bắt đầu muốn đổi ý rồi. Anh không đợi được. Vậy anh cho em thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Cô muốn suy nghĩ kỹ một chút. Vì yêu người đàn ông này mà thần kinh của cô bị suy nhược, rốt cuộc có đáng giá hay không? Không cần lo lắng. Lâu ngày em sẽ quen. Em xem dạ dày của em được anh chữa trị đã tốt hơn rồi không phải sao? Đường Ẩn Khiêm kiêu ngạo nói. Chuyện đó không giống với chuyện này. Thì Đông lộ ra khuôn mặt đau khổ. Dạ dày của cô bị đau là do anh không phải sao? Nhưng mà em muốn nói trước với mẹ em. Ok, chúng ta đã bàn bạc xong rồi đúng không? Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Cô nhanh chóng gật đầu, không dám đi sâu hơn nữa. Nếu lại bàn bạc tiếp có khả năng cô sẽ bị xử tội chết. Được rồi, anh đã thỏa mãn nhu cầu của em. Bây giờ em cũng phải thỏa mãn nhu cầu của anh. Nói xong anh hôn cô, dịu dàng trêu chọc sau đó nhanh chóng chiếm lấy cô. Ông trời chứng giám, So với tưởng tượng trong đầu của anh, thì cô còn quyến rũ động lòng người hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net